đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Thủy Tiên Nhi. Sát Na Lâu Tổng Bộ. Lý Hư con mắt khắp nơi nhìn. Đây là một tòa cao ốc, vô cùng hào hoa, hành lang uốn lượn, giống như là một tòa xoay quanh long. Tầng lầu này tổng cộng có 36 tầng, là toàn bộ chuyên húc hoàng đô cao nhất tầng. Không có cái thứ hai, mỗi một tầng lầu cũng có vô số nữ tử, có vô số quan lại quyền quý. Nhưng nhìn đến Tử Bất Ngữ đều sẽ nhao nhao ngừng chân ngóng nhìn. Sau đó liền chú ý tới Tử Bất Ngữ đằng sau đi theo Lý Hư. Đây là một cái xa lạ người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là có thể đi theo Tử Bất Ngữ đằng sau. Nói rõ thân phận nhất định phi thường tôn quý. Lý Hư không để ý đến nàng nhóm, một đường đi lên trên, cuối cùng đi tới lầu 36. Nơi này biển mây mịt mờ, ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là đưa thân vào biển mây ở trong, như là trong thần thoại thiên cung. Hoàn cảnh nơi này là thật đẹp mắt, lúc rảnh rỗi có thể mang Đát Kỳ tới đây nhìn xem. Lý Hư vui thích nghĩ đến. Sát Na thiên nữ dùng tay làm dấu mời, đẩy cửa ra, mang theo Lý Hư tiến đến. Lý Hư thần thức khắp nơi quét, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn có chút khẩn trương, liền sợ Thủy Tiên Nhi nháo tới. Cái này nữ xưa nay không theo sáo lộ ra bài, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nhưng là mình thần thức quét một lần, cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Người nàng đây? Lý Hư hỏi. Tử Bất Ngữ không nói lời nào, chỉ gian phòng phía trên treo một bức họa, vẽ phía trên vẽ lấy một cái mỹ nữ. Nữ tử chính là Thủy Tiên Nhi chân dung. Lý Hư ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ nàng núp ở bên trong? Thế nhưng là cũng không có phát giác được nàng tồn tại khí tức. Không nghĩ tới nhóm chúng ta đã lâu không gặp, đúng là lấy loại phương thức này gặp mặt, rất là nhớ a. Hình ảnh truyền ra nữ tử thanh âm thanh thúy. Thanh âm là theo trong tranh truyền tới. Hoàn toàn chính xác thật lâu không gặp. Lý Hư nói chuyện đồng sự tìm khắp nơi nàng. Muốn nhìn một chút nữ tử này chân chính chỗ ẩn thân. Đừng tìm. Nữ tử giống như khám phá Lý Hư ý đồ. Ngươi ở đâu? Lý Hư nhìn về phía cô gái trong tranh. Giống như có dũng khí cảm giác. Thủy Tiên Nhi không ở nơi này. Yên tâm đi. Ta không tại chuyên húc hoàng đô. Ta ở đây ngươi khả năng liền nguy hiểm. Vẽ phía trên nữ tử truyền ra thanh thúy tiếng cười. Nếu như ta ở đây, ta nhất định phải đạt được ngươi một luồng nguyên dương. Nếu như không chiếm được, ta liền xuống thuốc. Lý Hư sắc mặt tối sầm. Bên cạnh thân Tử Bất Ngữ cũng sắc mặt đỏ bừng. Không hổ là lão đại. Nói chuyện cũng như thế rõ ràng. Không có chút nào che lấp. Nàng không còn dám nghe tiếp. Chậm chậm rời khỏi nơi này, đem cửa phòng đóng lại, đơn độc lưu Lý Hư ở bên trong. Ngươi thật không tại chuyên húc hoàng đô? Lý Hư nhìn qua nàng, thật không tại. Nếu là ở đây, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa với ngươi bịt mắt trốn tìm sao? Ta sẽ lập tức đưa ngươi bổ nhào. Hắc hắc. Lý Hư khóe miệng co giật, hỏi, ngươi ở đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đoạt ta tam sinh hoa. Ta chỉ có thể đi tìm đồ vật khác thay thế. Nữ tử thanh âm bên trong rõ ràng có chút u oán. Ta hỏi ngươi ở nơi nào đây? Lý Hư hỏi. Chớ cùng ta kéo những cái kia có không có. Đột nhiên, nữ tử liền không nói lời nói. Sau một hồi, Thủy Tiên Nhi thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Nói, ta tại Bồng Lai Giản. Ngươi đi Bồng Lai Giản làm gì? Kia thế nhưng là đại khủng bố chi địa. Đạo Châu thần bí nhất địa vực, cùng Tam Đồ Hà không sai biệt lắm. Những này khu vực đã từng cũng có thần linh ngừng chân. Tìm kiếm linh dược a, nữ tử nói. Ta lúc đầu gọi Tử Bất Ngữ tiến về Tam Đồ Hà đem tam sinh hoa lấy ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng cần. Ta không thể làm gì khác hơn là tặng cho ngươi. Đành phải tìm kiếm những dược vật khác để thay thế. Ta tra được Bồng Lai Giản bên trong có thể thay thế linh dược. Ngươi muốn loại thuốc này làm gì? Ta thụ thương. Nữ tử nói. Bị thương có nặng hay không? Cần ta hỗ trợ sao? Ngươi có phải hay không đau lòng ta rồi? Thủy Tiên Nhi truyền đến Sán Lạn thanh âm, nói, ha ha ha, sớm biết rõ đem ta thụ thương tin tức truyền cho ngươi. Để ngươi đến đau lòng ta. Chớ cùng ta kéo những cái kia có không có. Ngươi thật không có vấn đề sao? Lý Hư hỏi, không có, nữ tử lắc đầu đầu. Nàng làm sao có thể có chuyện? Nói, yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn. Ta tuyệt đối có thể theo Bồng Lai Giản còn sống trở về. Nếu là ta có thể còn sống trở về, ta có thể hay không đi tìm ngươi? Bất cứ lúc nào hoan nghênh tới nhà của ta làm khách. Nguyên Dương phải chăng cũng có thể cho ta một luồng? Thủy Tiên Nhi thanh âm lần nữa truyền ra. Không biết rõ vì sao nàng mỗi lần đều có thể đem chuyện này lôi kéo cùng nhau. Lý Hư không muốn phản ứng nàng. Nói, không có chuyện ta liền đi trước. Nếu là ngươi tại Bồng Lai Giản thật đụng phải vấn đề lớn cần ta hỗ trợ, ta vui lòng giúp ngươi. Ta hiện tại liền cần ngươi. Ngươi có thể tới sao? Không thể. Lý Hư mặt đen lại nói. Nói, ta không có nói đùa. Ta nghiêm túc. Nếu là ngươi thật đụng phải vấn đề, có thể tới tìm ta. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Nếu là đến thời điểm ta tìm ngươi không đến, đem ngươi ép làm. Hắc hắc hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có chuyện, ta đi trước, chờ đã. Nghe nói ngươi lần này ngươi là mang theo ngươi tiểu đồ đệ tiến về Thanh Khâu. Ta có một việc không biết rõ có nên hay không nói. Thủy Tiên Nhi nói, Lý Hư nhìn qua hắn nói. Sự tình gì? Thủy Tiên Nhi nói, một cái rất bí ẩn, rất chuyện bí ẩn, liên quan tới Thanh Khâu sự tình, cùng Thanh Khâu nữ đế có quan hệ, cùng đồ đệ của ngươi có quan hệ. Nói một chút, người của ta ngoài ý muốn tra được một sự kiện, Thanh Khâu mấy trăm năm trước đã từng xuất hiện thiên hỏa. Thiên hỏa trị lạc nữ đế tẩm cung, sau đó đồ đệ của ngươi liền ra đời. Chuyện này ta biết rõ. Lý Hư nói, Đát Kỳ tiểu di đã từng nói cho ta chuyện này. Ngươi thế mà biết rõ. Tốt à, Thủy Tiên Nhi sắc mặt nghiêm túc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết rõ đây. Bất quá chuyện này ta luôn cảm giác lộ ra quỷ dị. Ta tự nhiên biết rõ. Lần này tiến về Thanh Khâu chính là muốn tra rõ ràng thân thế của nàng. Lý Hư nói. Nếu là ngươi còn có tin tức khác cũng nói cho ta. Nếu là không có ta liền cáo từ. Không có, nữ tử nói, cáo từ, Lý Hư phất phất tay nói, dự định rời đi nơi này. Sau đó sau lưng nữ tử truyền ra cười hì hì thanh âm. Nói, ta theo Bồng Lai Giản trở về nhất định tìm ngươi, nhớ kỹ rửa sạch sẽ chờ ta trở lại. Hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, Thủy Tiên Nhi bên cạnh thân hai nữ tử, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung run lẩy bẩy. Cảm giác Thủy Tiên Nhi đầu óc nước vào như vậy. Đây đều là cái gì hổ lang chi từ. Đi theo bên người nàng lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Tiên Nhi cười đến như thế vui vẻ. Cái này Lý Hư đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Lại có loại này thần thông. Nhớ kỹ a, rửa sạch sẽ chờ ta. Chấm ngoặc kép, Thủy Tiên Nhi thanh âm vẫn tại gian phòng quanh quẩn. Rửa sạch sẽ chờ ta. Chấm ngoặc kép. Lý Hư khóe miệng co giật. Cái này nữ nhân thật là lời gì cũng nói được. Không hổ là Sát Na Lâu người sáng lập. Ngẫm lại liền tê cả da đầu. Nhớ kỹ a, ta trở về nhất định tìm ngươi. Ngoan ngoãn nằm chờ ta. Thủy Tiên Nhi phát ra thanh âm thanh thúy. Không biết rõ vì sao. Lý Hư luôn có loại này bị người đùa giỡn cảm giác. Hiện tại muội tử quả nhiên hung mãnh. Lý Hư ra khỏi phòng. Ly khai Sát Na Lâu, rất nhanh liền tìm được Đát Kỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.